Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 cầm tù khống chế, chương 130 ta làm được, ái ngươi mẫn một chân đá văng Ellen, thần sắc phức tạp nắm lên một bên cây đuốc, lúc này hắn duy nhất may mắn chính là Mikasa không ở nơi. Này, nghĩ đến là huấn luyện viên dựa theo ước định phân phó Mikasa khác sai sự. Cho hắn sung túc thời gian cùng cơ hội xử quyết Ellen cái này trí tuệ người khổng lồ. Tới chứng minh hắn có cũng đủ dũng khí giết sạch người khổng lồ, đang lúc hắn tính toán rời đi thời. Điểm, ngã trên mặt đất Ellen lại trong giây lát rung động lên, ái ngươi mẫn hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy rõ ràng đã trái tim bị đâm thủng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ellen. Thế nhưng hai mắt ngốc sáp bò lên. Cầm lên giận dữ cả người ở một trận hơi nước trung bành trướng mở ra. Hóa thành một cái chừng 15 mễ cao khổng lồ người khổng lồ, gặp quỷ. Ái ngươi mẫn xoay người dục trốn, nhưng là như thế nào có thể thoát được quá người khổng lồ bắt giữ, căn bản không chạy ra hai bước. Đã bị Ellen biến thành người khổng lồ chộp trong tay, mồm to một chương đem hắn hàm ở trong miệng, sắc nhọn hàm răng thật mạnh cắn hạ. Nửa thanh thân thể trực tiếp ở cốt nhục vẩy ra chung mất đi cảm ứng. Chỉ còn lại nửa người trên còn có thể sống quá vài giây, cuối cùng ý thức chung. Ái ngươi mẫn giống như hồi quang phản chiếu giống nhau hồi tưởng mấy ngày nay sự trí tuệ người. Khổng lồ ở nhân loại hình thái một khi đã chịu trọng thương. Thế nhưng có được cùng người khổng lồ hình thái giống nhau khôi phục lực. Nếu hắn sớm biết rằng điểm này. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng loại này phương pháp giết chết Ellen. Hắn căn bản chính là ở tự sát nguyên tiêu huấn luyện viên cho hắn hạ đạt mệnh lệnh xử quyết Ellen. Vì cái gì lại cố tình che giấu điểm này? Chẳng lẽ này căn bản không phải một cái đối hắn dũng khí khảo nghiệm, mà là cố ý làm hắn ở vô tri chung chết ở Ellen trong miệng. Nếu này hết thảy đều là nguyên tiêu âm mưu. Người kia rốt cuộc ở đánh chút cái gì chú ý, chỉ tiếc này hết thảy hắn đều minh bạch quá muộn. Cùng thời gian, tân binh huấn luyện doanh nguyên tiêu đặc biệt chế tạo tập thể hình luyện tập tràng, Mikasa có điểm. Tâm thần không yên đánh giá ở một bên tập thể hình nguyên tiêu. Cái này cùng nàng đồng dạng thuộc về người da vàng huấn luyện viên. 2 năm tới mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ở ngầm dạy dỗ nàng rất nhiều không giống bình thường. Chiến đấu tri thức có thể trở nên càng cường, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này thêm vào thêm khóa chỉ là đã 2 năm. Nàng vẫn như cũ không rõ nguyên tiêu huấn luyện viên vì cái gì như thế chiếu cố nàng. Rất nhiều thuật đấu vật nàng nếm thử giao cho Ellen, kết quả thiếu chút nữa tạo thành Ellen thuật đấu vật trình độ giảm xuống. Sau lại mới dần dần minh bạch kia mỗi một bộ thuật đấu vật đều là trải qua thật mạnh chỉnh sửa chỉ. Thích hợp nàng, Mikasa, có một việc cần thiết muốn nói cho ngươi, nguyên tiêu buông cử tạ viên thạch đạm nhiên nói, chuyện. Gì, Mikasa kinh ngạc nói, trong lòng dự cảm bất hảo càng sâu, ở sau núi rừng cây. Nguyên tiêu thở dài nói, nếu thời gian không sai nói, lúc này Ellen đã bị chính thức bắt loảng xoảng. Mikasa trong tay tạ từ trong tay bóc ra nện ở mặt đất, nàng thực tin tưởng chính mình không có nghe. Lầm, huấn luyện viên nói chính là bắt giữ Ellen, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đi thôi. Nguyên tiêu lau khô mồ hôi phủ thêm một bên áo trên đi ra tập thể hình thất tuy rằng không có sử. Dụng chạy máy trang bị, nhưng là Mikasa chạy vội tốc độ lại một chút đều không chậm. Thân sinh cha mẹ, còn có thu dưỡng nàng ra cách ngươi một nhà, hiện giờ đều đã toàn bộ chết mất. Hiện tại chỉ sống sót Ellen một cái người nhà, vô luận như thế nào đều không thể có việc. 10 phút sau, Mikasa che miệng hoảng sợ nhìn về phía trong rừng không ngừng giãy giụa người khổng lồ tuy rằng là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng là nàng biết đó chính là Ellen, chỉ là Ellen như thế nào sẽ lập tức biến thành người khổng lồ. Lại còn có bị từng điều dây kéo cùng cương đinh sỏ xuyên qua thân thể đinh trên mặt đất đừng qua. Đi, nguyên tiêu một phen giữ chặt Mikasa cánh tay, cơ hồ là bản năng phản ứng. Mikasa trở tay bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay trực tiếp một cái bối quăng ngã, không chút sức mẻ. Nguyên Tiêu chỉ là đôi tay hơi hơi pháp lực, liền đem Mikasa đôi tay chiết ở sau lưng áp chế nàng quỳ một gối xuống đất. Ở nhân loại bình thường phạm trù tới nói Mikasa tuyệt đối là nhất đẳng nhất lợi hại. Nhưng là không có siêu phàm lực lượng liền chú định chỉ là một người bình thường, mấy ngàn cân lực. Lượng áp chế xuống dưới. Mikasa thần kinh phản ứng cùng thuật đấu vật căn bản không có tác dụng, buông ta ra. Mikasa nôn nóng nói, nếu ngươi không thể bình tĩnh, ta sẽ mệnh lệnh bọn họ tức khắc giết Ellen. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Mikasa khẽ run lên không dám. Dãy dụa, nàng rất rõ ràng huấn luyện viên lợi hại, đồng thời rõ ràng hơn huấn luyện viên cũng không nói giỡn, như ngươi chứng kiến, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Thông qua kiểm tra sức khỏe ta phát hiện Ellen máu cùng nhân loại bất đồng. Trải qua nghiên cứu cuối cùng xác định hắn là có được biến thân người khổng lồ năng lực trí tuệ. Người khổng lồ, sau đó ta bắt đầu hoàn toàn điều tra hắn quá vãng. Cuối cùng phát hiện này kinh người sự thật Ellen không chỉ có là một cái người khổng lồ. Đồng thời còn ăn luôn phụ thân hắn. Chúng ta tìm được rồi ra cách ngươi bác sĩ hài cốt. Nếu trí nhớ của ngươi còn rõ ràng, hẳn là có thể nhớ rõ Ellen trên cổ chìa khóa xuất hiện thời gian. Vừa lúc chính là ra cách ngươi bác sĩ biến mất thời gian, chuyện này không có khả năng. Mikasa liều mạng lắc đầu nói. Không có khả năng, Nguyên Tiêu thở dài nói. Nhìn xem Ellen trong miệng đầu tóc chẳng lẽ ngươi một chút đều không cảm thấy quen mắt kia kim. Sắc đầu tóc. Hoàn toàn làm Mikasa tâm một mảnh lạnh lẽo. Đó là ái ngươi mẫn đầu tóc. Hẳn là như vậy không sai. Nếu không đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đồng dạng ở rừng rậm ái ngươi mẫn như thế nào sẽ không thấy bóng người. Đó là ái ngươi mẫn nguyên. Tiêu thở dài nói. Hắn đã biết Ellen thân phận. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc Ellen sẽ không ăn chính mình phụ thân. Càng không phải là những cái đó lấy nhân loại vì thực người khổng lồ. Cho nên ở hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, mới có hôm nay xử phạt chỉ là hiện trường thực rõ ràng hắn lựa chọn sai rồi. Ellen giống như ăn luôn ra cách người bác sĩ giống nhau ăn luôn hắn. Bọn họ chi gian nói chuyện không hề nghi ngờ thất bại, không? Sẽ không, này đó đều là ảo giác, ngươi là đang lừa ta, Mikasa điên cuồng giãy giụa. Nhưng là Nguyên Tiêu lại đột nhiên gian từ phía sau buông ra tay nàng, Mikasa liều mạng nhằm phía Ellen, chính là nghênh đón nàng là Ellen trong giây lát xoay qua đầu một ngụm cắn lại đây. Nếu không phải Nguyên Tiêu cho dù từ phía sau kéo qua nàng. Vừa rồi Ellen kia một ngụm liền đủ để đem nàng xé nát nếu ngươi lại không thanh tỉnh. Ta cũng chỉ có thể giết hắn, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, uy hiếp có tác dụng. Mikasa sụi lơ trên mặt đất, nàng sợ hãi mất đi cuối cùng một cái người nhà, động thủ đi. Nguyên Tiêu ý bảo nói, chọn lựa kỹ càng tuyệt đối trung thành người khổng lồ vệ đội. Ở nhân loại hình thái hạ nhanh chóng giải bảo Ellen người khổng lồ xác ngoài. Đường cuối cùng từ sau cổ trung tướng Ellen lấy ra, Mikasa rốt cuộc không chịu nổi ngồi dưới đất thất thanh khóc sống, khóc đi. Nguyên Tiêu thở dài nói. Dùng một lần đem sở hữu mềm yếu đều khóc rớt, từ đây Mikasa đem không còn có nhược điểm, chỉ có như vậy mới có tư cách trở thành hắn người theo đuổi. Mới có tư cách bị cải tạo vì dấu vết kiếm sĩ trở thành vu sư chiến đấu binh khí, Mikasa chết lặng bị. Nguyên Tiêu khiêng trên vai thượng phản hồi huấn luyện viên ký túc xá, đến nỗi người khổng lồ vệ đội. Thì tại Voldemort khống chế tổng tư lệnh ra xít ra mệnh lệnh rửa sạch chiến trường. Nơi này thực mau sẽ lau đi hết thảy trí tuệ người khổng lồ tồn tại dấu vết. Đồng thời hủy bỏ nơi này bao phủ che chắn ma pháp trận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.